truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi được hay không được. Cả ngày liền biết nói nhau, phiền chết rồi. Hai cái cô nương không cãi nhau, nhất trí đối ngoại, đem mũi nhọn chỉ hướng Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nói, nơi này có ngươi nói chuyện phân ư, tỉ muội chúng ta cãi nhau liên quan gì đến ngươi? Tiểu thất nói, chính là, ngươi còn không có cùng Vân nha đầu kết hôn đâu này, còn không phải ta thần con rể tới nhà đâu này, thật đem mình làm chuyện quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên im lặng quay đầu hướng Vân Khất U đám người cầu cứu. Vân Khất U nhìn xem phía trước Khổng Tước Minh Vương cùng trăm ngàn đầu nham thạch nóng chảy ác long đánh nhau, nhất định là không trông cậy được vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương bởi vì tiểu thất cùng quỷ nha đầu có thể trị hảo nàng bỏng, hiện tại đã đào ngũ. Lãnh Tông Thánh cùng Triệu Vô Cực tuyệt đối không dám đắc tội tà thần khuê nữ, một bức việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tư thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phú Quý đối với hỏa diễm trời sinh chán ghét, bây giờ còn đang cùng ảo cảnh nhiều đấu tranh. Vượng Tài đang tại nham thạch nóng chảy trong khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, càng thêm không trông cậy được vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng ai thán, chính mình mệnh trong phạm hoa đào kiếp luôn có nữ nhân cùng nàng gây khó dễ. Cũng may lúc này Khổng Tước Minh Vương cùng lão đại đánh nhau đã tiến nhập gay cấn, trăm ngàn đầu nham thạch nóng chảy cự long theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ đánh về phía Khổng Tước, đem quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa tâm tư đều hấp dẫn, không rảnh lại dùng ác độc ngôn ngữ đối Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khổng Tước mặc dù mọc ra bốn đầu cánh tay cũng không cách nào chống đỡ. Vô số đầu nham thạch nóng chảy hỏa long lẫn nhau dây dưa liên tiếp ở giữa không trung tạo thành nham thạch nóng chảy biển lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lát tầm đó, Khổng Tước đã bị vô số nham thạch nóng chảy cự long bao bọc, nàng phát tán đi ra chướng mắt kim quang cũng nhìn không thấy. Cùng lúc đó, dưới chân biển nham thạch nóng chảy bỗng nhiên phát ra ầm ầm nổ mạnh, giống như núi lửa phun trào, một đảo cực lớn nham thạch nóng chảy hỏa trụ theo biển nham thạch nóng chảy trong nhanh chóng mở rộng mà ra, cùng bầu trời bao vây lấy Khổng Tước nham thạch nóng chảy biển lửa nhanh chóng luyện thành một mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thất kêu sợ hãi. Đã xong, Khổng Tước đại tỷ muốn thất bại. Chúng ta cũng chết định rồi. Quỷ nha đầu nói, người động liền hết, có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Khổng Tước đại tỷ tu vi cao bao nhiêu người không phải không biết rõ, trong tam giới không có mấy cái là của nàng đối thủ, chúng ta nhìn lại một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người cho rằng Khổng Tước muốn bại, mà ngay cả Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được như thế. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cũng chưa bao giờ nghĩ tới Khổng Tước sẽ thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền Địa Tạng Vương đều bại bởi lão đại, huống chi là nàng. Mộng Yểm thú thần sắc rốt cục buông lỏng một ít, hắc bạch đồng tử cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua co rút lại. Trong lòng âm thầm đắc ý, hướng bị biển lửa một mực vây khốn bao bọc Khổng Tước Minh Vương truyền âm, nói. Trong tam giới có thể khắc chế bản ma thú chỉ có Hỗn Linh Châu. Tiểu Khổng Tước, ngươi có cấm hồn cô lại có thể thế nào? Ngươi thật coi cấm hồn cô có thể so sánh mà vượt Hỗn Linh Châu a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư phụ ngươi Địa Tạng Vương đều phá không rách ta tinh thần lĩnh vực, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Cạc cạc cạc, Khổng Tước chậm rãi nói, ta đã nói rồi, làm sao có thể có người có thể dò xét đến ta theo minh giới đến nhân gian, nguyên lai thật là ngươi, cái này chỉ ma thú cũng chỉ có ngươi có thể cảm giác đến rất nhỏ không gian chấn động. Ta nghe Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi vốn không có đến từ trạch, hôm nay xuất hiện là vì ta mà đến ư, người đăng trăng nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.